Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 89, cầu thang tầng 100 đặc biệt dài nhưng không ai hiểu được vậy ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 37 cổ mê cung Teren, đường về chuyến trở về chỉ đơn giản là đi lên. Với tất cả mọi người không hài lòng và bối rối về cái kết. Với tất cả mọi người ngạc nhiên về việc vẫn còn sống. Với tất cả mọi người biết ơn vì điều đó. Mọi người đều nói điều đó với Haruka-kun và cảm ơn cậu ấy. Mọi người đều bị sốc về việc cậu ấy đã làm và tuyệt vọng khuyên nhủ. Câu chuyện quá ly kỳ đến mức khó có thể hiểu được. Đó là một dạng phiên bản nâng cấp của sự phi lý. Tuy nhiên đó lại chính là điều Haruka-kun sẽ làm. Câu trả lời không xảy ra với bất kỳ ai khác. Cậu không gặp rắc rối gì cả. Hay đúng hơn là cậu thậm chí còn không chiến đấu. Ở đây chúng tôi tưởng rằng cậu ấy đang chiến đấu một cách tuyệt vọng để sinh tồn trong vực sâu tối tăm của trái đất. Và hóa ra cậu ấy chỉ đơn giản là làm những việc bình thường của Haruka. Người mà chúng tôi tưởng đang vật lộn ở những tầng thấp nhất, đau khổ, bị thương, nhưng vẫn tuyệt vọng chiến đấu để giành lấy mạng sống, cố gắng tiếp cận chúng tôi. Không hề có một vết xước nào, và thậm chí còn không chiến đấu và hành động theo thưởng thức của chính Haruka-kun. Cậu ấy chỉ đang đơn phương tàn sát lũ quái vật trong khi trở về. Và ấn tượng chính của cậu ấy sau tất cả những điều đó là leo nhiều cầu thang thực sự rất khó khăn. Ồ vâng, 43 tầng phải không? Điều đó hẳn là khó khăn lắm. Chúng tôi không phải lo lắng gì về cậu ấy cả. Cậu ấy chỉ đang làm công việc hàng ngày của mình, đặt bẫy, săn tép diêu, tiêu diệt chúng một chiều và từ đó di chuyển lên các tầng. Rõ ràng, leo cầu thang từ tầng 100 của mê cung đáng sợ nhất rất mệt mỏi. Ý tớ là, không đời nào tớ có thể thắng chúng trong một cuộc chiến công bằng hết á, không bao giờ tớ thậm chí sẽ thử nó đâu. Minotaur LV99 và kiếm sống LV100, mấy cậu có tưởng tượng được không? Không thể nào, hoàn toàn không thể, làm sao tớ có thể đánh bại được mấy thứ đó chứ? Cố quá là quá cố luôn ấy, giúp, không thể nào, vì vậy. Vì cậu ấy không thể đánh bại chúng trong một trận chiến nên cậu ấy đã giết chúng, mọi kẻ thù đều rơi vào cái chết, không còn nghi ngờ gì nữa, đã bị nghi phạm với thưởng thức thông thường đánh rơi. Ngày nào cũng tái phạm mà không hề có một chút hối hận. Tụi tớ đã phải vật lộn rất vất vả với Cyclops, còn có gần Asin nữa, quái vật giống cái cẳng chân á, và rồi, cái điểm yếu quan trọng của nó, điều đó thật quá tàn nhẫn. Tớ đã nghĩ rằng ma sói có thể là những con quái vật mạnh nhất. Nhưng với giấm, chúng không thể làm gì được vì bịt mũi, không đời nào. Tớ không ăn ốc ướp muối đâu, đó không phải là escargot, nó không có gắn tác, ăn được. Tớ chắc chắn 100, những con trâu thật đáng sợ. Tụi tớ đã rất cố gắng nhưng, chúng tự chết vì bị rơi. Một chuỗi tai nạn đáng tiếc đáng thương tâm, không thể nào điều đó là sự thật được. Đó là một cái bẫy hiểm độc của một kẻ ác ghét trâu, và bí ẩn lớn nhất là làm thế nào họ lại giết được con sư tử bất tử ấy. Chẳng phải nó bất tử vì không thể giết được sao? A-A-A-A-G-S, cậu nói cái quái gì về việc vô hiệu hóa miễn nhiễm vậy? Việc giết chết bất tử là sao? Ý nghĩa của kỹ năng này là gì? Chúng tôi càng lắng nghe cậu ấy thì đại dịch càng lan rộng. Hoang mang, bối rối, hỗn loạn. Hoàng đế mê cung chỉ liên tục gật đầu với vẻ mặt cam chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều trải qua sự bối rối, sốc, than thở và cuối cùng là cam chịu. Ngay cả hoàng đế mê cung cũng sửng sốt, người này có vẻ giống như một người bình thường. Tôi chắc chắn người này là người tốt, người đáng trách là kẻ loạn trí đã khiến hoàng đế mê cung kinh ngạc. Thực ra, chẳng phải hoàng đế mê cung giống con người hơn so với cậu ấy sao? Những con quái vật sẽ tiêu diệt chúng tôi ngay lập tức. Những boss tầng cứng rắn, không tận dụng được kích thước của chúng. Tất cả đều không có cơ hội thể hiện sức mạnh của mình và chỉ đơn giản là bị cậu ấy farm một cách tàn nhẫn và triệt đề. Sự kiên cường của chúng là vô ích, sự dẻo dai của chúng là vô nghĩa. Sự kiên cường của chúng không ảnh hưởng gì cả. Chúng chỉ bị tàn sát một chiều mà không thể làm được gì. Không có trận chiến nào. Bởi vì cái chết của chúng đã được quyết định ngay cả trước khi cuộc chiến bắt đầu. Trước khi họ gặp nhau, vì quá mạnh để chiến đấu nên họ chỉ đơn giản là bị giết. Và vì cậu ấy thậm chí còn không chiến đấu với chúng nên cậu ấy không thể bị đánh bại. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ nhìn vào kết quả, cậu ấy là vô địch. Quá áp đảo và hống hách để được gọi là vô song. một kẻ không thể chạm tới, nhưng theo một cách khác với hoàng đế mê cung. Hoàn toàn vô song theo một cách rất khác với hoàng đế mê cung. Rốt cuộc thì cậu ấy thậm chí còn không chiến đấu. Vì vậy, cậu ấy không thể bị đánh bại. Cậu ấy chỉ đơn giản là đang tàn sát kẻ thù. Đơn giản chỉ cần làm thịt chúng. Vô song theo nghĩa tồi tệ nhất có thể. Vì kẻ thù thậm chí không thể chống lại cậu ấy. Vì vậy, cậu ấy không có đối thủ. Nên mang danh vô song. Hầu hết quái vật chết mà không biết ai đã giết chúng hoặc thậm chí không biết có kẻ thù. Vì vậy, nó thậm chí không phải là một cuộc chiến, vì chúng thậm chí còn không đối mặt với cậu ấy. Đây không phải là về điểm tình cảm hay bất kỳ độ hảo cảm nào khác vào thời điểm này nữa. Ngay cả theo quan điểm của chúng tôi, người vừa được cậu ấy cứu, cậu ấy có vẻ tàn ác, hung ác và tàn bạo hơn nhiều so với những con quái vật trong hầm ngục này. Với mọi việc nhỏ nhặt mà cậu ấy làm đều chứa đầy sự độc ác đến nỗi ngay cả hoàng đế mê cung cũng không nói nên lời. Đó là lý do tại sao cậu ấy sống sót. Đó là lý do tại sao cậu ấy không chết. Đó là lý do tại sao cậu ấy vẫn ổn. Vậy mọi chuyện ổn rồi nhỉ? Cách chương.